Giáo Thảo bá đạo cầu tôi quay đầu lại. Chương 3, 3, không cho cậu về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1003, 2023. Lâm Sóc hít một hơi thật sâu, giống như bình thường đi qua cổng trường, mới bước ra, bóng dáng trong dư quang khóe mắt liền đi về phía cậu. Lâm Sóc, quả nhiên đang chờ cậu. Lâm Sóc đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu lên, đối phương đã đứng trước mặt cậu, tuy rằng rất căng thẳng, nhưng cậu cũng không phải là nữ sinh nũng nịu gì, không có ngượng ngùng xoắn xít chào hỏi, chỉ trừng mắt sững sờ đến. A, một tiếng, bộ dáng bây giờ so với bình thường nhìn cực kỳ ngốc nghếch đáng yêu. Vân Diệu Trạch cười khẽ nói, cậu còn khá đáng yêu. Đáng yêu em gái cậu, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi đáng yêu hả? Lâm Sóc nói chuyện thẳng thắn, nói xong lại có chút hối hận, đây không phải là bại lộ bản tính rồi à? Được, tôi sai rồi. Câu nhận sai này khiến tim Lâm Sóc hững đi một nhịp, giống như dỗ dành người khác vậy. Nhưng ngay lập tức lại có một người tí hon nhảy ra và la hét, mày đã từng nói chuyện yêu đương rồi à? Biết làm thế nào để dỗ dành người khác sao? Từng được người ta dỗ dành rồi. Vân Diệu Trạch hôm nay mới biết được tên của mày, cho dù có nhận thư tình của mày thì người ta cũng trương mắt mày, mày ở đây suy nghĩ lung tung cái gì thế hả? Bề ngoài là Lâm Sóc bình tĩnh, hỏi, cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Vân Diệu Trạch không giả bộ ngớ ngẩn, hắn đến chính là vì chuyện thư tình. Tôi có nghe ngóng qua, trong trường học không có người thứ hai tên Vân Diệu Trạch, cũng không có người thứ hai tên Lâm Sóc. Lâm Sóc há to miệng, á khẩu không trả lời được. Thật sự nghe ngóng rồi. Thật ra không có. Vân Diệu Trạch chỉ thuận miệng nói thôi. Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà, đi hướng nào? Lâm Sóc hoàn hồn, bên trái, hai người sóng vai rời khỏi cổng trường. Lâm Sóc không dám nghĩ, sẽ có một ngày cậu và đối tượng thầm mến cùng nhau về nhà. Không đúng, đã bị vạch trần rồi thì còn tính là thầm mến gì nữa. Cái đó, chính là tôi tiện tay viết chơi mà thôi. Cậu cứ coi như tôi thả rắm, đừng xem là thật. Mau chóng quên đi, đúng rồi, cậu không nói cho người khác biết đấy chứ? Không có, cậu yên tâm. À, Lâm Sóc thấy Vân Diệu Trạch không có phản bác gì, không hiểu sao lại thấy có chút thất vọng. Chẳng lẽ thật sự coi là cậu đánh rắm à? Nếu vậy thì tại sao lại đưa cậu về nhà? Quá rối rắm, ý nghĩ của cậu bị Vân Diệu Trạch liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Tôi cảm thấy cậu rất thú vị, liền tới tìm cậu. Lâm Sóc trợn tròn mắt. Ý là cậu muốn chơi tôi? Vân Diệu Trạch bật cười, ánh sáng loang lổ của hàng cây bên đường rơi vào nụ cười nhàn nhạt của hắn, đẹp trai đến mức trái tim Lâm Sóc muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cậu cảm thấy tôi có rảnh rỗi như vậy không? Chỉ vì tới chơi với cậu mà tôi không cần đi huấn luyện thi đấu sao? Lâm Sóc rất ngay thẳng, bây giờ cậu cũng đâu có ở sân vận động đâu, cho nên là đặc biệt tới tìm cậu, cảm thấy tôi ghê tởm đến cậu nên muốn trên đường âm thầm đánh tôi một trận. Vân Diệu Trạch lui một bước, tựa vào thân cây phía sau, đưa tay che miệng cười đến nỗi bả vai run rẩy. Lâm Sóc xấu hổ muốn chết, cậu cười đủ chưa, nếu như là Khương Nghị, thì hiện tại đã bị cậu một chân đá bay. Đủ rồi, Vân Diệu Trạch ngừng cười, nói thẳng, ý của tôi là cậu rất thú vị, cho nên muốn số điện thoại và WeChat của cậu, thêm bạn đi. Không thêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong. Người tí hon trong đầu lại nhảy ra, giơ tay lên vả cho cậu hai cái. Lâm Sóc ơi là Lâm Sóc, cái tên ngốc này, mỗi ngày mày đều ôm ảnh chụp của Vân Diệu Trạch ly 3 mét nhan sắc. Hiện tại người thật muốn phương thức liên lạc thì mày lại không thêm. Mày thận trọng cái rắm à, đang yên đang lành một người như thế sao lại mở miệng hả? Thời gian một giây, Lâm Sóc đã hối hận đến mức ruột gan đứt từng khúc. Cậu lặp lại lần nữa đi, tôi sẽ ngay lập tức móc điện thoại ra. Vân Diệu Trạch nhướng mày, nắm chặt cổ tay Lâm Sóc đi về phía trước. Thời tiết nóng như vậy, tôi mời cậu uống nước. Gần trường có rất nhiều quán ăn nhỏ và cửa hàng đồ uống. Tùy tiện đi vài bước là có thể tìm được. Lâm Sóc chưa kịp nói là có muốn uống hay không thì đã bị Vân Diệu Trạch kéo vào một quán nước giải khát. Để cậu ngồi ở bên trong, Vân Diệu Trạch ngồi ở vị trí bên ngoài. Đồ uống còn chưa tới, điện thoại di động của Vân Diệu Trạch đã đưa tới trước. Thêm đi. Không thêm không cho cậu về nhà, giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng thoải mái, giống như là đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp, nhưng lại lộ ra sự bá đạo đặc thù của nam sinh. Lúc này Lâm Sóc mới phát hiện, vị trí này ngay cả ghế ngồi, vì không để cho ghế bị trượt nên đã được gia cố trên gạch. Mà bên tay phải của cậu có bức tường, bên tay trái thì có vân rượu chạch chặn, căn bản không ra được. Không nhìn ra, con người cậu còn rất âm hiểm. Chưa từng âm hiểm với người khác. Vậy thì tôi cảm ơn. Lâm Sóc cầm lấy điện thoại di động, ngoài miệng lầm bầm, nhưng thực tế thì vui vẻ đến không chịu nổi. Ấn mở danh bạ đối phương lưu số của mình, lại quét mã thêm WeChat. Thẳng đến khi về đến nhà cậu vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Nhưng avatar màu đen tuyền trên WeChat nói với cậu rằng đây không phải là mơ. Cậu và Vân Diệu Trạch thêm bạn rồi. Cách chương.